Mặt trời trong tim anh, chương 339, nghe ngóng tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng Thanh Phong phát hiện ra từ sau khi trở về từ nhà Ngô Chí Kiên, Trương Mỹ Vân có những biểu hiện hết sức lạ lùng. Cô dường như có thái độ thờ ơ, lãnh đạm với anh. Ngày ngày cô vẫn tới công ty với vai trò trợ lý đặc biệt của anh, chăm chỉ học hỏi từ Võ Quế Sơn. Nhưng cô không còn cười nhiều như trước đây, và đặc biệt là không còn ở chung phòng với anh nữa. Cho rằng tính cách cổ quái, kỳ quặc của Ngô Chí Kiên đã khiến Trương Mỹ Vân bị ảnh hưởng tâm lý nên chúng Thanh Phong rất muốn đưa cô tới gặp bác sĩ tâm lý. Thế nhưng anh không biết phải mở lời thế nào cho khéo léo, tránh làm tổn thương cô. Cuối cùng chúng Thanh Phong đành phải đi đường vòng, nhờ Võ Quế Sơn dò hỏi từ chỗ lại Minh Nguyệt. Dù sao Minh Nguyệt cũng là bạn thân nhất của Trương Mỹ Vân nên nhờ cô hỏi dò lý do cô ấy đang vướng bận trong lòng là thích hợp nhất. Được sự ủy thác của đại boss, Võ Quế Sơn đã tìm mọi cách mời lại Minh Nguyệt đi ăn trưa ở nhà hàng Nhật Bản mà cô yêu thích nhất. Tiện thể hỏi luôn lý do vì sao gần đây Minh Nguyệt lại né tránh anh. Ăn xong lại Minh Nguyệt vừa lấy khăn giấy lau miệng vừa nói. Anh có chuyện gì muốn nhờ em thì nói đi, em tìm hiểu giúp anh xem Mỹ Vân đang gặp phải chuyện gì. Lại Minh Nguyệt quét mắt nhìn Võ Quế Sơn hỏi ngược lại. Sao anh không tự đi mà hỏi cô ấy, nhờ em làm gì? Anh cảm thấy thời gian gần đây Trương Mỹ Vân dường như cố tình né tránh đại boss. Mặc dù đã biết thừa lý do đằng sau sự lạnh lùng, xa cách của Trương Mỹ Vân đối với chúng Thanh Phong nhưng lại Minh Nguyệt vẫn giả vờ hỏi. Lý do, Võ Quế Sơn lắc đầu. Không biết anh mới phải nhờ em chứ? Chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ chúng Thanh Phong rồi. Thấy lại Minh Nguyệt nói xấu chúng Thanh Phong là cánh tay phải của anh đương nhiên Võ Quế Sơn phải đứng ra bênh vực. Đại boss anh thì có vấn đề gì được chứ? Thời gian qua anh ấy đã đối xử rất tốt với Mỹ Vân. Tới anh là đàn ông anh còn thấy cảm động nữa là. Lại Minh Nguyệt bĩu môi. Cô thầm nghĩ hai người cùng chung một ruột bênh nhau cũng đúng thôi. Cô hỏi Võ Quế Sơn bằng giọng mỉa mai. Chúng Thanh Phong làm anh cảm động như thế, sao anh không yêu anh ta luôn đi? Tiếc rằng anh là trai thẳng. Chứ nếu anh mà là con gái thì không cần phải đợi em nhắc nhở. Anh đang đổ hết tội lỗi lên đầu Mỹ Vân đúng không? Võ Quế Sơn tròn mắt nhìn lại Minh Nguyệt, anh thật sự không hiểu vì sao cô lại cho rằng anh đang đổ lỗi cho Mỹ Vân. Anh bảo để cập nhật nội dung các bạn nhé. Sơn không hề nói Mỹ Vân có lỗi gì trong chuyện này hết. Anh chỉ đang hỏi cô xem cô để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đại boss hay không, để tìm cách tháo gỡ vấn đề, giúp hai người họ quay lại như lúc xưa thôi. Thế nhưng lại Minh Nguyệt vẫn đùng đùng nổi giận. Cô cao giọng nói, anh nói chuyện vô lý đùng đùng ấy. Không có lửa làm sao có khói. Nếu biết được vấn đề nằm ở đâu đại boss đã trực tiếp giải quyết rồi, việc gì phải nhờ tới em nữa. Lại Minh Nguyệt rất muốn nói thẳng ra chuyện chúng Thanh để cập nhật nội dung các bạn nhé. Tới miệng lại bị nuốt xuống. Cô đã hứa với Trương Mỹ Vân rằng sẽ không can thiệp vào chuyện này, để cô ấy tự giải quyết vì vậy cố nhịn trong lòng. Võ Quế Sơn nhìn lại Minh Nguyệt dò hỏi. Em biết chuyện gì đúng không Minh Nguyệt? Lại Minh Nguyệt dùng dĩa dằm nát miếng sushi trong bát nhưng lại chẳng ăn miếng nào. Cô không nhìn Võ Quế Sơn trả lời, em chẳng biết gì hết, có phải chuyện gì để cập nhật nội dung các bạn nhé? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể dùng biện pháp cứng rắn với lại Minh Nguyệt cho nên hạ giọng thuyết phục cô. Em giúp anh dò hỏi chút tâm tư, nguyện vọng của Mỹ Vân có được không? Vậy sau vụ này em sẽ được gì? Lại Minh Nguyệt đòi hỏi quyền lợi, Võ Quế Sơn hào sảng nói, em muốn gì boss anh cũng chiều. Lại Minh Nguyệt cười nhạt. Xin lỗi nhé, chuyện này em không giúp được anh rồi. Nói dứt câu lại Minh Nguyệt để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đuổi theo giữ lại, em đi đâu thế, đi đâu còn lâu mới nói. Thái độ của lại Minh Nguyệt khiến Võ Quế Sơn cảm thấy rất phiền lòng. Anh nghĩ đã tới lúc họ cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc và rõ ràng rồi. Chúng ta nói chuyện đi, để sau đi, bây giờ em không có tâm trạng. Một lần nữa, lại Minh Nguyệt định bỏ đi nhưng bị Võ Quế Sơn túm tay ngăn lại. Anh chỉ xin 5 phút thôi. Lại Minh Nguyệt ngước lên nhìn thẳng vào mắt Võ Quế Sơn. Cô tỏ vẻ chán ghét dục, anh muốn nói gì thì nói đi. Võ Quế Sơn hỏi, thời gian qua anh đã làm gì khiến em phật ý đúng không? Không có, lại Minh Nguyệt lắc đầu trả lời tỉnh bơ. Vậy tại sao em lại né tránh anh hết lần này tới lần khác? Em không né tránh anh, em có, Võ Quế Sơn khẳng định. Lại Minh Nguyệt vẫn một mực phủ nhận. Em không, em nghĩ anh là thằng ngốc à, lại Minh Nguyệt định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô thật sự giận Võ Quế Sơn, rất giận, anh là trợ lý đặc biệt của chúng Thanh Phong, là người thân cận nhất của anh ta, chắc chắn anh biết chuyện giữa chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân nhưng lại cố tình giấu cô, hết lần này tới lần khác. Bầu không khí im lặng bao trùm, Đột nhiên lại Minh Nguyệt lên tiếng đề nghị, chúng ta dừng lại đi. Võ Quế Sơn nhìn lại Minh Nguyệt nghiêm túc nói, đây không phải chuyện trẻ con, cứ giận dỗi là đem ra nói đâu. Không phải giận dỗi, em đang nói thật lòng, em cảm thấy chúng ta không hợp nhau, tốt nhất nên để cho nhau lối đi riêng, tránh làm mất thời gian của đối phương. Em thật sự nghĩ như thế sao? Lại Minh Nguyệt gật đầu đáp, đúng vậy, mặc dù Võ Quế Sơn có tình cảm với Lại Minh Nguyệt nhưng anh không thích việc cô giận dỗi vô cớ, luôn làm mọi việc theo ý mình. Không quan tâm, suy nghĩ tới cảm nhận của đối phương. Điều Võ Quế Sơn muốn là có một người bạn gái, một người cùng anh đồng hành, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, chứ không phải tạo thêm áp lực cho anh. Công việc của Quế Sơn đã đủ nhiều áp lực rồi, anh không muốn nhận thêm những áp lực từ nửa kia của mình nữa. Nếu như Lại Minh Nguyệt không muốn tiếp tục cùng Võ Quế Sơn xây dựng mối quan hệ giữa hai người thì chi bằng làm theo lời cô ấy nói, kết thúc mọi chuyện tại đây. Tránh giày vò, dẫn vặt nhau. Thấy Võ Quế Sơn trở về phòng làm việc với gương mặt ủ ê, chúng Thanh Phong hỏi. Sao thế, cãi nhau với Minh Nguyệt à, bọn em chia tay rồi. Võ Quế Sơn thông báo, chúng Thanh Phong cho mày nhìn Võ Quế Sơn, anh hỏi, lý do chia tay là gì? Cô ấy nói bọn em không hợp, đây quả là lý do muôn thuở. Chúng Thanh Phong khẽ thở dài, không có lý do nào mới mẻ hơn à, sao cặp đôi nào chia tay cũng lấy không hợp ra làm cái cớ thế? Trên thế giới này làm gì có ai hợp ai, chẳng qua vì người mình yêu mà rèn giũa để hòa hợp với nhau thôi. Xem như bọn em duyên ngắn, phận mỏng, chỉ đi cùng nhau được tới đó thôi. Nghe Võ Quế Sơn nói vậy đột nhiên chúng Thanh Phong sững người lại. Anh đăm chiêu suy nghĩ cách chương.